Mà Thế Đại trở về. Chương 147, giống như Thất Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cùng bên trên cùng Tô Hành nhịn không được hiếu kỳ. Sở Hàm cũng có chút kích động thời điểm. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lạch cạch, giày da dẫm trên mặt đất gạch thượng thanh âm. Giống như là mang theo lạnh thấu xương khí thế két thuốc. Đột ngột cường thế lại giàu có tiết tấu cảm. C-K-I-T-T-T. Cái kia mở ra đến một nửa môn bỗng nhiên phanh lại. Sau đó lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ. Xoát, một chút một lần nữa đóng lại. Tốc độ kia quả thực có thể xưng nhất tuyệt. Cùng mở ra lúc chậm rãi hoàn toàn không giống. Cùng bên trên cùng Tô Hành nhất thời trợn mắt hốc mồm. Hóa ra này môn vừa mới chậm rãi bộ dáng hoàn toàn là lừa gạt người. Còn chưa chờ hai người bọn họ muốn bạo nói tục. Một cái mang theo một tia trêu tức thanh âm liền cao cao tại thượng vang lên. Không nghĩ tới lại có người so ta sớm hơn tới nơi này. Sở Hàm đột nhiên quay người. Toàn thân dơ lên một cỗ túc sát khí thế. Như lâm đại địch. Cùng bên trên cùng Tô Hành cũng là bỗng nhiên giật mình. Quay người nhìn về phía nơi thang lầu. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi lau tới tỏa sáng dày da màu đen. Hai chân một bước đạp mạnh đi xuống bậc thang. Ngay sau đó một thân tinh xảo hắc sắc tây trang chậm rãi xuất hiện. Một người nam nhân, khuôn mặt âm nhu, một đôi hẹp dài con ngươi làm cho nam nhân nhìn thấy liền muốn đánh nữ nhân nhìn thấy liền sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Tóc thậm chí dùng keo xịt tóc một mực bắt một cái chén đầu. Cả người nhìn qua tinh xảo đến cùng cái này hỗn loạn mà thế không hợp nhau. Đây là một cái đối cùng bên trên cùng Tô Hành tới nói nam nhân xa lạ. Nhưng đối Sở Hàm tới nói, gương mặt kia lại là quen thuộc đến cực hãn. Môi đỏ răng trắng giống như thư sinh, âm hiểm xảo trá như độc xà. Người tới lại là hắn. Khó giải quyết, quảng cáo, địch không động ta không động. Sở Hàm lẳng lặng đứng ở một bên đem chính mình khí thế ẩn tàng sâu đậm. Để cho người ta căn bản nhìn không ra hắn có cái gì đặc biệt. Khuôn mặt âm nhu nam người nghiền ngẫm mắt nhìn trong góc cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác Sở Hàm. Trên mặt hiển hiện một tia bẩm sinh khinh thị. Ba cái nạn dân, không che giấu chút nào cao cao tại thượng để cùng bên trên cùng Tô Hành đều có chút giận muốn lên trước lý luận. Nhưng một cái tay nhìn như vô ý lại một mực cản tại trước mặt bọn hắn. Để cho hai người cùng một thời gian đều đem ánh mắt chuyển qua Sở Hàm trên thân. Sở Hàm ngưng trọng cùng nỗ lực kiềm chế biểu lộ để cùng bên trên cùng Tô Hành trong nháy mắt đều là nội tâm chấn động. Lão đại tại kiêng kỵ người trước mắt này. Sở Hàm trong lòng lật lên một tia gợn sóng. Lại là hắn, Tiêu Thất, hắn tại sao lại ở thời điểm này tới nơi này? Tiêu Thất, ở kiếp trước phong vân nhân vật. Mà thế 10 năm thời điểm hắn chiến lực tại trên bảng xếp hạng là người thứ 23. Người xưng giống như Thất Công Tử. Đáng giá chú ý là Tiêu Thất giống như Bạch Duẫn Nhi. Đều là chỉ dựa vào thuần về mặt chiến lực vị nhân vật. Không có sở hữu dị năng không có cường hóa. Vẻn vẹn tiến hóa giả. Loại người này hoặc là phổ thông đến khắp nơi đều có. Hoặc là liền cường hãn đến làm cho người kinh hãi. Giờ phút này Tiêu Thất rõ ràng không phải người bình thường. Mỗi đi bước kế tiếp bậc thang đều là mang theo một cỗ tự nhiên mà thành khí thế. Sinh mệnh ba động càng rõ ràng hiện ra. Sở Hàm đã rất sâu sắc cảm nhận được hắn sinh mệnh ba động tần suất. Tiến hóa giả, cấp 2, chấm, không chỉ có như thế. Theo Sở Hàm biết người này tại trở thành tiến hóa giả trước đó liền luyện qua 20 năm võ thuật. Thể năng so đặc chủng binh còn muốn lợi hại hơn. Mà thế bạo phát người chậm tiến hóa với hắn mà nói càng là như hổ thêm cánh. Hắn không chỉ có mạnh hơn cấp 1 tiến hóa giả. Càng là tại cấp 2 tiến hóa giả bên trong cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Đến mức hắn căn bản không có giấu giếm thực lực mình ý tứ. Vừa lên đến liền đem chính mình khí thế hiển lộ ra. Ngạo nghễ để cho người ta muốn đem hắn trương này âm nhu mặt đánh cho tàn phế. Sở Hàm ba người đứng đấy bất động bộ dáng để Tiêu Thất rất hài lòng. Ngược lại là có biết rõ. Nhàn nhạt nói xong câu đó. hắn chính là như cùng một cái vương giả chuyển đến cái kia phiến cự môn trước mặt. Không có gõ cửa cũng không nói gì thêm ám hiệu, mà chính là như là nói chuyện phiếm đồng dạng tùy ý xử lý ống tay áo nói. Diệp lão, ta muốn đồ, vật ngươi cho ta làm sao? Tiêu Thất như vậy khoan dung cũng không có để Sở Hàm phẫn nộ. Hắn lẳng lặng quan sát đến tuổi trẻ 10 năm Tiêu Thất. Cùng mà thế 10 năm sau giống như Thất công tử so ra. Người trẻ tuổi trước mắt này đã đơn giản một loại nào đó như độc xà khí chất. Âm hiểm xảo trá giống như Thất công tử. Tiếu gia tiểu tử không chào đón. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên cái kia già nua lại tràn ngập nhiệt tình thanh âm. Mang theo rất dày địch ý. Tiêu Thất không thèm để ý cười cười. Diệp lão, bên ngoài bây giờ cũng không phải chi trước thời đại văn minh. Ta hôm nay đến sẽ không áp dụng bạo lực biện pháp. Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Sau cùng cho ngươi thêm thời gian một năm. Làm không được lần sau ta liền sẽ không như thế khách khí. Uy hiếp, Sở Hàm trong lòng căng thẳng. Tiêu Thất vậy mà có thể uy hiếp được trong môn vị kia. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong không có trả lời. Tiêu Thất cũng không thèm để ý. Nhẹ liếc mắt Sở Hàm bọn người. Chính là nhẹ nhàng đánh ống tay áo quay người rời đi đến bậc thang. Không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Sở Hàm lẳng lặng nhìn lấy hắn rời đi. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Mà thế 10 năm những phong vân nhân vật đó. Tiến giai thật đúng là nhanh a quảng cáo. Lúc này đã là mà thế bạo phát nửa tháng. Xuất hiện cấp 2 tiến hóa giả hoàn toàn ở Sở Hàm trong dự liệu. Trên thực tế nói không chừng tam giai tiến hóa giả đều có. Sở Hàm thể chất cực kỳ phổ thông. Như không phải là bởi vì trở về hệ thống giờ phút này hắn nói không chừng còn tại người bình thường trong hàng ngũ dãy rùa. Hoa hạ rất lớn, châu rất nhiều người. Cấp 1 tiến hóa giả giờ phút này cũng đã có hơn vạn tên. Cấp 2 tam giai tạm thời không biết có bao nhiêu. Nghĩ đến những cái này tại mà thế trong 10 năm cường đại nhân vật. Sở Hàm trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia tinh quang. Đối phó nhất giai zombie đối những người kia tới nói đã không có chút nào khiêu chiến. Về phần cấp 2 zombie không biết bọn họ phát hiện cái kia tinh thể màu đen không có. Hiện tại lấy hắn cấp 1 tiến hóa giả tăng thêm tinh chuẩn cùng lực lượng thiên phú chiến lực. Hẳn là xếp tại 500 trong vòng 200 có hơn. Giờ phút này đối mặt cường đại như thế cấp 2 tiến hóa giả Tiêu Thất. Hắn chỉ có thể trước yên lặng nhìn biến. Sở Hàm không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền sẽ gặp phải hậu thế bên trong cao thủ. Cũng không có nghĩ đến lúc này Tiêu Thất lại nhưng đã như vậy khủng bố. Khó trách có thể tại mặt thế trong 10 năm lan lộn phong sinh thủy khởi. Thuần dựa vào thể năng liền đạt tới chiến lực bảng xếp hạng người thứ 23. Đáng giận, hắn tích phân còn kém 200 mới có thể để cho thể có thể tiến giai đến cấp 2. Chợt Sở Hàm nghĩ đến ngốc trên xe không có xuống tới Bạch Duẫn Nhi. Lắc đầu đem suy nghĩ dứt bỏ. Bạch Duẫn Nhi thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn thuộc loại. Nàng không giống khác tiến hóa giả như vậy tận sức tại đề bạt thể năng. Ngược lại là tự nhiên mà vậy đột phá nhất giai lại nhất giai. Cuối cùng đạt tới đỉnh phong. Cho nên giờ phút này Bạch Duẫn Nhi mặt nói với Tiêu Thất bất định cũng là đánh không lại. Mặc dù nhưng cô gái này dù là chưa đi đến hóa liền đã rất lợi hại. Tiêu Thất sau khi đi Sở Hàm không nói gì. Mà chính là lẳng lặng ngốc tại chỗ chờ đợi 10 phút đồng hồ. Trong lúc đó như có như không tiếng hít thở ngay tại người đạo trưởng kia dài trên cầu thang. Tiêu Thất cũng không có lập tức rời đi. Điểm này ẩn tàng thủ đoạn so với 10 năm sau giống như Thất công tử chênh lệch một mảng lớn. Nhưng lại hoàn toàn giấu giếm được cùng bên trên cùng Tô Hành hai người. Lão đại, người nọ là ai a? Tô Hành bắt đầu lên tiếng. Thần tượng, người kia y phục đẹp mắt. Cùng thượng quan chú điểm có chút kỳ quái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.